Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, Kim Đan Kỳ. Tùy ý Tống Kiệt cường đại nữa, hắn có thể là hai vị trí tôn cảnh đối thủ. Hiện tại lấy tình huống của bọn họ, Tống Kiệt đã trở về, bọn họ tốt nhất ứng đối phương thức là lập tức kéo một lá cờ. Triệu tập trước kia Tống gia người, một lần nữa thành lập Tống gia, sau đó chậm rãi cùng An gia đàm phán, mà Tống Kiệt nhếch miệng lên, nói, kẻ hèn hai vị trí tôn mà thôi, liền tính bọn họ An gia có 10 vị trí tôn lại như thế nào. Tống Kiệt tươi cười rất là coi thường, mà Ngô Hưng tức khắc nghẹn lời, không biết rõ làm sao trả lời Tống Kiệt mới hảo. Mà Tống Kiệt đột nhiên nhìn về phía Nhậm Cửu Thiên, nói, hắn là ai, vì sao các ngươi sẽ tới luân rơi đầu đường tình cảnh. Tống Kiệt những lời này vừa ra, Ngô Hưng vốn dĩ kiên nghị trên mặt cư nhiên nhất thời chi gian chảy nước mắt. Một mình hắn thời điểm, vô luận như thế nào đều có thể nhẫn, nhưng là hiện tại lập tức tìm được người tâm phúc, hắn rốt cuộc không nhịn được. Gia chủ, Tống gia cải danh là An gia lúc sau, chúng ta liền bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ to lớn, cư nhiên không có chúng ta ra hai đất dung thân. Vị này chính là Nhậm Cửu Thiên, Tống gia Nhậm gia đại thiếu gia. Ngài không tại, liền tính là một hầu tử cũng có thể cưỡi tại trên đầu con cọp ị phân. Nói, Ngô Hưng đôi mắt đi liền lộ ra hung quang. Vừa mới Nhậm Cửu Thiên đà hắn cái kia hai chân, hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Huống chi Nhậm Cửu Thiên còn nhường hắn cho hắn sát giày. Mà Nhậm Cửu Thiên vừa nghe liền luống cuống. Hắn biết, trước mặt mình cái này một vị, chính là giết người không chớp mắt chủ a. Tống gia đây là một trường hợp sẽ a. Tống gia, ông nội của ta nhưng đã từng cùng ngài đã gặp mặt a. Tống gia, ngài xem tại ông nội của ta. Ngô ngô ngô, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Nhậm Cửu Thiên che lại cổ của mình, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn không nghĩ tới Tống Kiệt ra tay như vậy quyết đoán. Chỉ là một ánh mắt, trên cổ của hắn liền bị hoạch xuất ra một vết thương. Máu tươi từ Nhậm Cửu Thiên trên cổ không ngừng chảy xuống tới. Không lâu sau, Nhậm Cửu Thiên nằm ở trên mặt đất, đã chết đi, mà cái kia vài tên tráng hán thấy thế, càng là bị sợ tới mức muốn tè trong quần. Không biết là ai khởi đầu, mấy người bọn họ liền lăn một vòng liền ra bên ngoài chạy. Thật là đáng sợ, một ánh mắt liền có thể giết người. Này thế ở giữa tại sao có thể có dạng này thần nhân? Nhưng là bọn họ quá tiểu xem Tống Kiệt. Bọn họ chỉ là chạy vài bước, liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp ngã rầm trên mặt đất, trực tiếp chết đột ngột. Từ đầu đến cuối, Tống Kiệt thậm chí không có động một chút, mà Ngô Hưng ở một bên xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì thủ đoạn? Khống chế cấp bậc dị năng giả tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không có đến một ánh mắt liền có thể làm người chết cảnh giới đi. Hắn không biết Tống Kiệt tại khối Rubik bên trong đã trải qua cái gì. Trải qua 2 tháng tới, Tống Kiệt đã thành là một người kim đan kỳ tu chân giả. Nhất giai đến ngũ giai, đây là người tu chân trước 5 cấp bậc, cùng dị năng giả 1 tinh đến ngũ tinh rất giống, mà dị năng giả đến mặt sau liền có khống chế cùng trí tôn này 2 cái đại cảnh giới. Tu chân giả cũng đồng dạng có được này 2 cái đại cảnh giới. Kim đan đối ứng khống chế cảnh, nguyên anh đối ứng trí tôn cảnh, mà khối Rubik bên trong linh khí vượt quá Tống Kiệt tưởng tượng. Nhưng Tống Kiệt nhất cử thành là kim đan kỳ đại viên mãn cao thủ. Chỉ kém một bước ngoặt, liền có thể đột phá đến nguyên anh thời gian. Mà Tống Kiệt là dị năng giả thời điểm liền có thể khống chế giết trí tôn. Hiện tại thành là tu chân giả, giết trí tôn cấp khác dị năng giả giống như chơi giống nhau. mà tu chân giả cùng dị năng giả có một cái khác biệt lớn nhất. Đó chính là tu chân giả là có thức hải. Thức hải tồn tại với Tống Kiệt trong óc chi chung. Thức hải cũng chính là thần thức chi hải. Có được thần thức, Tống Kiệt có thể ngàn dặm giết người mà bất động, cũng có thể thả chậm đối thủ mỗi một cái động tác. Càng quan trọng chính là, thần thức có thể tại vô thanh vô tức chi gian nhường đối thủ chết. Đây là tu chân giả cùng dị năng giả khác biệt lớn nhất. Mà Tống Kiệt quần áo đã sớm tại khối Rubik bên trong bị căng bạo. Hắn mặc quần áo cùng giày, còn lại là hổ đại nhân sinh thời lưu lại. Mà tả hữu hộ pháp cùng 10 đại thủ hộ giả còn tại khối Rubik chi chung. Chỉ cần Tống Kiệt có yêu cầu, tùy thời có thể đem bọn hắn thả ra. Hổ đại nhân nói, bọn họ hoàn toàn có thể tin tưởng. Bởi vì bọn hắn tại hổ đại nhân khi còn sống bị hổ đại nhân hạ pháp thuật. Chỉ cần không nghe thần điện điện chủ, lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hiện tại Tống Kiệt, thủ hạ có 2 vị nguyên anh kỳ cao thủ, còn có 10 vị kim đan kỳ cao thủ. Toàn bộ thiên hạ, Tống Kiệt đều có thể coi rẻ. Mà Tống Kiệt sau lưng cái kia một cây trường côn, còn lại là Tống Kiệt vũ khí mới. Vũ khí này là một kiện thiên cấp đừng đỉnh cấp vũ khí. Danh là thần côn. Thần côn, nhìn dáng vẻ đây là một cái thập phần vô nghĩa tên. Nhưng đây là Tống Kiệt tiêu phí chính mình sở hữu ăn vạ điểm mà hợp thành ra tới một kiện vũ khí. Thông qua được giải, Tống Kiệt danh đao bất quá là cấp bậc vũ khí mà thôi. Mà hôm nay cấp bậc vũ khí, trên đời ở giữa cơ hồ không có. Tống Kiệt là dùng hổ đại nhân di hài còn có 100 vạn năm cấp bậc hồn hoàn hợp thành mà đến. Cho nên vũ khí này mới có thiên cấp bậc cấp bậc. Lại phối hợp thêm Tống Kiệt tu luyện thiên cấp đừng võ kỹ thông thiên côn pháp. Có thể nói như vậy, Tống Kiệt một côn nhưng giết chí tôn. Tống Kiệt tại giết một đám người lúc sau, trên mặt vô hỉ vô bi. Hắn nói, đi thôi, mang các ngươi đi tắm, đổi một thân quần áo sạch, chúng ta lại nói chuyện. Nói, Tống Kiệt cõng chính mình thần côn hành đi ở trên đường cái. Mà Ngô Hưng vội vàng thả ra Ngô Binh, mà Ngô Binh vẻ mặt mộng bức nhìn phía trước Tống Kiệt. Vừa mới nói chuyện của bọn họ Ngô Binh cũng nghe được rồi. Nhìn đến Tống Kiệt trở về sau, hắn tâm bên trong tràn ngập một cỗ tâm tình kích động. Tống gia lại có thể trùng kiến. Tống Kiệt đầu tiên là mang lấy bọn hắn ra hai đi tới nhà tắm. Xoa xong tắm lúc sau, Tống Kiệt lại dẫn bọn hắn đi cắt tóc một cái, cuối cùng mua 2 bộ quần áo sạch đổi dưới. Thu thập xong lúc sau, tinh thần chấn hưng Ngô Hưng cùng Ngô Binh lại hồi tới. Bất quá Ngô Binh chân còn chưa tốt, lúc đi lại đều yêu cầu trụ quài, cực kỳ không tiện. Tống Kiệt tùy tiện đem hắn an bài vào một chỗ, liền mang theo Ngô Hưng đi tới một nhà quán trà uống trà. Tống Kiệt cái này nhất thân hành đầu tuyệt đối là thập phần mới mẻ độc đáo. Đi tại trên đường cái, Tống Kiệt đó chính là tiêu điểm trong tiêu điểm. Người không biết, còn lấy là Tống Kiệt là vừa từ đoàn phim ra tới diễn viên đâu. Tống Kiệt nhìn ngoài cửa sổ, uống trà, nhàn nhạt nói ra, 3 ngày sau, giúp ta thả ra tin tức, ước chiến ăn ra 2 vị trí tôn, tại kinh thành Sơn Mạch. Tống Kiệt thình lình tới một câu như vậy, đang uống trà Ngô Hưng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn thận trọng hỏi, gia chủ, ngài xác định muốn làm như vậy sao? Xác định, ngươi dựa theo lời nói của ta làm là được. Còn có, về sau Tống gia không hề kêu Tống gia, mà là kêu thần điện. Các ngươi nguyên bản Ngô gia mọi người, không hề bị ta thừa nhận. Tống Kiệt lời nói xong, Ngô Hưng sắc mặt nhất biến, xem ra trải qua sau chuyện này, Tống Kiệt đã không tính toán chiếu cố bọn họ nguyên bản người của Ngô gia. Ngô gia rốt cuộc đã trải qua 2 lần làm phản, bị mắng là 3 họ gia nô, ai cũng không nguyện ý lại sử dụng dạng này một nhóm người. Cái gì gọi là chuyện hay?